Con đường theo đuổi nam thần, chương 61, mặc đồ đôi công khai yêu đương, góc truyện audio.com, đã xong chưa, em muốn ăn, được rồi, Thẩm Trường An hết cách với Lục Chi Yêu, anh bưng hai ly sữa nóng và hai cái trứng chiên tới. Chưa kịp bưng tới bàn, Lục Chi Yêu đã giớn cổ lên, ánh mắt chăm chăm nhìn đồ ăn trên tay anh. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, anh quay lại phòng bếp múc cháo gạo kê. Anh múc cho cô một chén cháo đầy. Lục Chi Yêu cầm muỗng ăn một miếng, mềm mềm có chút vị sữa. Anh thêm sữa vào cháo hả? Lục Chi Yêu ngẩng đầu hỏi. Ừ, ngon không? Ngon lắm. Lục Chi Yêu ăn thêm một muỗng, gật đầu với anh. Sau khi ăn xong, Lục Chi Yêu ngồi trên sofa, bánh trứng tự động chạy đến nằm trên đùi cô, Đại Hắc ngồi trên thảm, đầu ghé lên sofa, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào bánh trứng đang nằm trên đùi cô. Lục Chi Yêu nhìn dáng ngồi của Đại Hắc vui vẻ sờ sờ đầu nó, nhìn nó cứ thấy đáng yêu kiểu gì ấy. Cô lấy điện thoại lên Weibo một lát, hôm nay cô vẫn nằm trên hot search như cũ, nhưng lại khác so với mấy lần trước. Thằng Lục Chi Yêu và Thẩm Trường An không phải không ấm áp, chẳng qua ấm áp không phải của bạn. Thằng nam thần của chúng ta rốt cục cũng đã gả đi rồi. Thằng cuối cùng nam thần cũng xài Weibo, nhưng chỉ follow có một người. Thằng vợ chồng sướng yêu. Cô bấm vào xem, tất cả đều là ảnh ngày hôm qua Thẩm Trường An đến đón mình, còn có ảnh chụp lúc bọn họ đi siêu thị cùng nhau về nhà, toàn là ảnh chụp lúc Thẩm Trường An cưng chiều Lục Chi Yêu bị người khác chụp lén, thông tin cá nhân của Thẩm Trường An cũng bị lộ ra, nhưng nhìn kỹ thì chủ yếu là trên Baidu Baikika. Cô líu cả lưỡi, sao chuyện tình cảm của bọn cô vừa bị lộ thì ảnh ọt đều bị tung ra hết thế này. Bình luận của cư dân mạng có chúc phúc cũng có ghét bỏ, nhưng đa số là chúc phúc nhiều hơn, vốn dĩ Thẩm Trường An rất nổi tiếng trên mạng, chỉ là do tính tình khá trầm, hơn nữa lại lạnh lùng, cho nên thông tin trên Baidu về anh không nhiều lắm, thế nhưng Thẩm Trường An lại thu về không ít fan, có rất nhiều fan hâm mộ giả vờ đến khám bệnh chỉ vì muốn gặp được anh. Thẩm Trường An không gần nữ sắc, lại thích sạch sẽ, cho nên là đóa hoa đơn thuần của bệnh viện, bao nhiêu người nghĩ rằng mấy năm tới anh sẽ không có bạn gái bla bla, ai mà ngờ nam thần của bọn họ lại hẹn hò, hơn nữa bạn gái lại là nữ thần. Trong nháy mắt chuyện tình của Lục Chi Yêu và Thẩm Trường An trở nên nổi tiếng, chỉ một buổi tối ngắn ngủ, hai người đã có fan CP. Bây giờ có biết bao người thành fan của vợ chồng sướng yêu bọn họ, Weibo của Lục Chi Yêu trong một tối tăng liền 300.000 fan, kinh khủng nhất chính là Weibo của Thẩm Trường An, bỗng chốc tăng hơn 500.000 người theo dõi, số lượng người theo dõi vẫn còn tiếp tục tăng lên. Đang xem gì thế? Thẩm Trường An đi tới hỏi cô. Lục Chi Yêu đưa điện thoại cho Thẩm Trường An, bác sĩ Thẩm, anh nổi tiếng rồi nè. Thẩm Trường An nhìn thoáng qua rồi sau đó ngồi xuống ôm lấy cô. Hôm nay anh không đi làm à? Lục Chi Yêu tựa vào người anh tò mò hỏi. Hôm nay anh nghỉ, tuyệt quá, vậy chúng ta ra ngoài chơi nhé. Lục Chi Yêu mở to mắt nhìn anh. Được, hai người chuẩn bị xong, Thẩm Trường An dẫn Lục Chi Yêu ra ngoài. Dù sao chuyện tình cảm của bọn họ đã bị truyền ra, nên chẳng cần phải che giấu gì cả. Lục Chi Yêu dứt khoát không mang khẩu trang cũng chả đội nón, công khai nắm tay Thẩm Trường An đi dạo phố. Lục Chi Yêu một tay bị Thẩm Trường An nắm lấy, một tay cầm ly đá bào matcha anh vừa mua cho cô. Tầm mắt cô đột nhiên dừng lại ở một cửa, góc truyện audio.com, hàng, cô kéo kéo tay Thẩm Trường An, anh cúi đầu nhìn cô. Sao thế, Lục Chi Yêu chỉ cửa hàng đằng trước, thế là hai người tay trong tay đi đến cửa hàng ấy. Bước vào trong, hai người bọn họ trở thành tiêu điểm của mọi người. Mọi người ai cũng lấy điện thoại ra chụp hình, đối với hành động ấy, Lục Chi Yêu luôn luôn mỉm cười, còn vẫy tay với mọi người, sau đó anh và cô bước lên quầy quần áo ở lầu 2. Đợi đến khi hai người rời khỏi cửa hàng, quần áo trên người đã thay đổi. Lục Chi Yêu mặc một cái áo thun màu hồng phấn, quần jean xanh, mang một đôi giày vải màu trắng. Thẩm Trường An mặc một cái áo thun màu hồng giống Lục Chi Yêu, quần jean xanh nhạt sắn gấu, mang đôi giày vải trắng. Đúng là đồ đôi, Thẩm Trường An chưa bao giờ mặc áo màu hồng nhạt thế này, lúc nhìn thấy cái áo thun này, trong lòng anh không thích lắm, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lục Chi Yêu, vẻ mặt chờ mong của cô, anh lại không đành lòng từ chối, thế là phải mặc bộ đồ thế này. Hai người quả thật vừa đi dạo phố vừa phát thức ăn cho FA, ngọt ngào cả đoạn đường, Thẩm Trường An không hề lạnh lùng như ngày thường, nhất là đối với Lục Chi Yêu, quả là ngọt đến ép ra đường luôn mà. Chuyện này không khỏi khiến cho dân FA nghi ngờ mục đích của hai người này có phải là ngược bọn họ không? Lúc hai người đang tìm chỗ ăn cơm thì Lục Chi Yêu bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân. Alo, đang ở đâu? À, con đang đi dạo phố. Mẹ đang ở trước cửa nhà con, bọn con về nhà nhé. Bọn con, Lục Chi Yêu ngơ ngác, sao mẹ già nhà cô lại biết cô đang ở cùng với Thẩm Trường An? Đáng sợ quá, không lẽ sai à, nhanh lên, mẹ và ba đang chờ. Sau khi nói xong, mẹ già dứt khoát cúp điện thoại. Sao thế? Thẩm Trường An hỏi. Bác sĩ Thẩm, chúc mừng anh sắp được gặp phụ huynh rồi. Thẩm Trường An, hai người nhanh chóng chạy về. Lúc Lục Chi Yêu quay về, ba mẹ Lục đã ngồi trong phòng khách. Hai người vừa bước vào, ba Lục mẹ Lục đều nhìn sang. Wow, đồ đôi đồ, màu hồng phấn nữa chứ. Mẹ Lục không cần nghĩ cũng biết áo thun màu hồng này là do con gái mình chọn rồi, hồng lè thế này mà thằng nhóc này cũng chiều con bé, bằng lòng mặc màu hồng với cô. Lục Chi Yêu nhìn ba mẹ, sao cô cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, sao lại có cảm giác như đang thẩm vấn thế này. Thẩm Trường An nhìn thấy ba mẹ Lục ngồi trên sofa, lễ phép cúi đầu chào hỏi. Con chào bác trai, bác gái. Ba mẹ Lục im lặng đánh giá Thẩm Trường An. Ba Lục gật đầu mỉm cười với anh, ông thích Thẩm Trường An này, trông thành thục chững chạc, mặt mày cũng sáng sủa, lại còn lễ phép nữa chứ. Mẹ Lục gật đầu với anh, trên mặt không có vẻ gì, sau đó nhìn Lục Chi Yêu. Lục Chi Yêu chột dạ kéo kéo góc áo Thẩm Trường An. Cô rất quen với ánh mắt này của mẹ già quả nhiên. Mẹ Lục bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Lục Chi Yêu nói, con vào đây với mẹ. Lục Chi Yêu đáng thương nhìn Thẩm Trường An. Thẩm Trường An nhìn cô ánh mắt hỏi, sao thế? Sao còn chưa đi, vào ngay ạ. Lục Chi Yêu buông góc áo Thẩm Trường An ra, vừa bước về phía phòng mình vừa ngoái đầu lại nhìn Thẩm Trường An. Đừng nhìn nữa, không có gì đâu, con nhìn mà cửa muốn thủng luôn rồi kìa. Thẩm Trường An xấu hổ, rõ ràng thế à, ba Lục dường như nhìn thấu tâm tư của anh, nói. Rõ lắm, rõ vô cùng. Thẩm Trường An, nào, đánh cờ với bác nào. Ba Lục nói với Thẩm Trường An. Dạ, thế là hai người ngồi. Góc truyện audio.com, trong phòng khách đánh cờ với nhau. Lại đây ngồi, mẹ không đánh mày đâu. Mẹ Lục nhìn Lục Chi Yêu đứng cách mình cả mét nhíu mày nói. Thật không ạ, hai mắt Lục Chi Yêu sáng lên, nhìn mẹ ra nhà mình. Thật, thấy thế, Lục Chi Yêu hí hửng chạy đến chỗ mẹ mình, đặt mông ngồi xuống cạnh bà. Vừa ngồi xuống, chưa kịp nói chuyện cô đã bị mẹ Lục túm lấy cổ tay, mẹ Lục cầm gối ôm trên giường đánh lên người Lục Chi Yêu. Mẹ già à, mẹ lừa con, sao bảo không đánh mà. Mẹ có nói hả, sao mẹ không nhớ, mẹ xấu quá, ai xấu hả, rốt cục là ai xấu hả, chuyện lớn như vậy mà không nói cho mẹ biết, mày còn dám nói mẹ xấu hả. Mẹ Lục vừa nói vừa lấy gối ôm đánh cô. A, mẹ à, đau, đau chết mất, mày gạt mẹ à, đau thật mà, mẹ đừng đánh nữa. Lục Chi Yêu vừa né gối ôm của mẹ Lục vừa hét. Thật ra mẹ Lục đánh bằng gối ôm không đau chút nào, nhưng từ nhỏ Lục Chi Yêu đã thế, chỉ cần mẹ Lục cầm gối đánh cô liền dùng chiêu này, vừa giả vờ tội nghiệp lại vừa giành được tình thương của ba khiến cho ông chạy đến cứu giá. Thẩm Trường An ở bên ngoài phòng khách tay thì đánh cờ với ba Lục nhưng cả thân và tâm đều đặt trên người Lục Chi Yêu trong phòng ngủ, lúc nghe thấy Lục Chi Yêu la đau, mém tí nữa là anh bỏ cờ chạy vào rồi. Nhưng nhìn thấy ba Lục nghiêm túc đánh cờ, dáng vẻ không lo lắng tí nào, anh cố gắng nhịn xuống. Thân ở doanh tàu, lòng thì ở quân Hán, chiếu tướng. Ba Lục vừa dứt câu Thẩm Trường An hoàn hồn, anh bị ba Lục giết chết rồi. Bác trai chơi cờ siêu quá, con đây không bằng rồi. Ba Lục cười, không phải con không giỏi, là do con không có lòng, lòng con chắc đang ở trong phòng ngủ đúng không? Khụ khụ Thẩm Trường An xấu hổ. Ba Lục nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hét của Lục Chi Yêu. Con nhóc này vẫn thế, dù mẹ nó có đánh chúng hay không, nó đều thích kêu gào. Cách chương.